dâng tàn. Tôi đến sân ga đưa tiếng người chạy linh về nhà, cầm chặt đôi tay đi vào đời tâm tư ngày nay. Xót khuya ôi lành sao ướm nhẹ đôi tà áo. Tàu xa dần rồi thôi tiếng thương chi khi biết người ra đi vì đời. Chờ quãng bâng khuâng em hỏi lòng đêm nay buồn không, chuyến xe đêm lành không để người yêu vừa lòng. Đêm nay lặng nghe gió lùa qua phố vắng trăng rằm xa xăm. Trong giây phút này em bỗng ngày tháng đợi chờ em đến sân ga nơi tiếng người chạy linh ngày nào. Tàu cũ năm xưa mà người tình biết cũ về chưa, trắng đêm đêm chờ nghe tiếng tàu đêm tìm về. Dù xa vời vời em vẫn tin anh, qua bước đường ta hương còn dài. Nở nướng đôi vai khi người tìm tương lai đời trai. Nhớ thư anh hẹn tôi sẽ về thăm mộ tôi. Và câu chuyện đời ấp trong tim đêm ướm hè cho nhau nụ cười. Hình bóng thương yêu anh để vào tâm tư còn không, giữ trong tim được không những chuyện xưa của lòng. Đêm qua nằm mơ thấy người chạy linh chiến xuôi tàu đến mùa hè. Em đến sân ga vui đón người chạy em trở về. Tàu cũ năm xưa mang về cha cho tôi người xưa, để đêm nay ngồi đây viếng lại tâm tình.